Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 22, lầu cao trăm mét ngắm phong cảnh. Hạ, mật thất chạy trốn, tắm rửa xông hơi, đều có một người chị thu hoạch. Đến hơn 9 giờ tối, Đường Hồng lại thu hoạch 3 điểm một người chị. Đối với một người chị phát động cơ chế, hắn có càng toàn diện tổng kết. Trình độ khó khăn không đạt tiêu chuẩn, thời gian tâm tình cũng bù đắp không được chênh lệch. Nói cách khác, một người ở ven đường ăn nướng mì lạnh, đầy đủ ăn mười mấy phần, cũng không tăng cường một người chị. Ngày hôm nay thu hoạch còn có thể. Đường Hồng đạp nhẹ phanh lại, tùy tùng đế đô Bắc Tam Hoàn dòng xe cổ, một chút sượt tiến lên. Mật thất chạy trốn người ông chủ kia người thật tốt. Ta đem cửa kia kéo xuống đến. Hắn ngay lập tức quan tâm không phải cửa điện tử mà là người có bị thương không. Đây là nhân gian, chân thiện mỹ, người người như vậy, chính là người người như long phượng thịnh thế. Hắn kính xin Đường Hồng uống một chén thêm Oglio thêm tiên thảo trà sữa. Từ chối Đường Hồng bồi thường, bất đắc dĩ Đường Hồng đành phải hỗ trợ đem cánh cửa điện tử kia một lần nữa lắp lên cũng nạp tiền. Hội viên cho rằng tiền bồi thường, ai, trên đời vẫn là nhiều người tốt. Đường Hồng đem xe đứng ở khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Làm xong thẻ phòng, không lập tức vào ở. Đường Hồng chậm rãi đi ra khách sạn tiếp tục tìm kiếm phát động một người chị cơ hội. Gió nhẹ thổi qua, đèn đường mờ nhạt, 11 giờ tối đế đô Bắc Tam Hoàn y nguyên huyên náo nhiệt. Đường Hồng đi ngang qua một mảnh cửa hàng đồ nướng, ngoài quán bày bàn, tất cả đều ngồi đầy người, họ ăn hoặc uống hoặc tán gẫu, xì xì rồi tương đương cửa hàng đồ nướng sạp nướng, nướng nướng, tháng 8 nóng bức trời, nhưng lại không trầm muộn, khi thì có bia che rơi trên mặt đất tiếng vang, làm nổi bật từng cái tiếng cười cười nói nói, tràn ngập thứ sáu tự do hơi thở. Cách đó không xa, Đường Hồng ở dưới đèn đường, không nhúc nhích, nhìn phía tràn ngập mùi khói lửa nướng khu vực. Bên kia cảnh tượng nhiệt náo, rõ ràng chỉ cách hơn 20 mét, lại dường như cách một đạo hồng câu, lại dường như không ở cùng một thế giới, cho người một cỗ khó có thể tiếp cận cảm giác. Có lẽ đây mới là sinh hoạt đi. Nhìn một lúc, Đường Hồng xoay người rời đi. Đường phố vắng lai giả, đại đa số kết bạn mà đi, ít có độc hành người. Trước đây cảm thấy độc thân cô độc liền trở nên mạnh mẽ. Rất buồn cười, rất thú vị. Bây giờ nhìn lên, kỳ thực, vẫn là rất thú vị. Rốt cuộc tìm được một căn không quá dễ thấy cao tầng thương mại cao ốc. Đi vào trong lầu, tiến vào giữa cầu thang. Một hơi bò hơn 40 tầng lầu, Đường Hồng đứng ở cao ốc rìa sân thượng. Mái nhà sân thượng, hơn 40 tầng, ước chừng 170-80 mét độ cao. Đứng lặng ở đây, tầm nhìn rất tốt. Bốn phương tám hướng đế đô cảnh đêm thời khắc này thu hết đáy mắt. Quanh thân cao lầu ánh đèn lại phảng phất tô điểm đầy trời đêm đen bông hoa. Đường Hồng lên cao phóng tầm mắt tới giây lát. Bắt đầu làm chính sự, một người ở rìa sân thượng tĩnh tọa, một người ở rìa sân thượng đứng chổng ngược, một người ở rìa sân thượng, chỉ dùng ngón tay trỏ, hít xà đơn, đều không một người chị thu hoạch. Đường Hồng lắc đầu một cái, đành phải đi xuống đưa tay ra, nhẹ nhàng dán ở rìa sân thượng mặt ngoài, không sai, lô hỏa thuần thanh phát lực. Khiến cho ta có thể ở pha lê mặt ngoài bất kỳ hoành hành. Đường Hồng đem trong túi đồ vật móc ra. Đặt ở góc, theo góc, lặng lẽ bỏ xuống. Tay trái còn cầm một cái khăn mặt kiểu dài màu xám nhạt. Khăn mặt chính diện thêu mấy cái Đường Hồng cũng không nhận thức phim hoạt hình nhân vật. Vì nhân dân phục vụ, Đường Hồng ôm quang vĩ chính tình cảm. Bắt đầu một người lầu cao trăm mét cọ pha lê. Chỗ đi qua, sắp tới 200 mét cao lầu bên ngoài cửa sổ tất cả đều trở nên sạch bóng. Rất gọn gàng dáng vẻ. đại khái dùng hơn 20 phút, ngoài cao lầu, sáng sủa pha lê mặt ngoài, chiếu rọi ra đầy mặt thật lòng đường hồng. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ở lầu cao 100 mét mặt ngoài cỏ pha lê. Một người chị thêm hai, mới thêm hai, cảm giác rất khó khăn a. Đường hồng đem khăn mặt hệ ở phần eo, trên không quăng vật có thể thực sự không văn minh. Hắn thử trở mình, lòng bàn tay phải đặt ở sau lưng, dán ở pha lê mặt ngoài, ngẩng đầu lên, vừa lúc trung tuần tháng 8, trăng sáng sao thưa, ngắm trăng ngày thật tốt. Xa xa nhìn, chính là một người dựa lưng cao lầu mặt ngoài cửa sổ thủy tinh. Nghiễm nhiên một vị có chút u buồn văn nghệ thanh niên dựa vào tường, ấp ủ cô độc, lại lặng lẽ đeo lên ở quán ven đường mua Bluetooth tai nghe. Có gió thổi qua, có quang lóng lánh, toàn thế giới yên tĩnh lại, phảng phất chỉ còn đường hồng một người nghe ca. Thưởng tháng, trăng sáng khi nào có tương đương, nâng cốc hỏi thanh thiên tương đương, vừa vặn tai nghe vang lên thủy điều ca. Đầu tiếng ca, rất thoải mái, rất tự do, đường hồng kém chút không nhịn được nhảy lên một cái, nể tình chính mình còn không phải tiên phong siêu phàm giả từ cao lầu nhảy xuống có thể sẽ trọng thương, hắn cuối cùng từ bỏ cái này phát điên ý nghĩ. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ở ngoài cao lầu ngắm phong cảnh. Một người chị thêm hai, tốn thời gian 43 phút. Tâm tình vẫn còn có thể. Đường hồng chuẩn bị rút về khách sạn ngủ, ngày mai còn phải đi tổng bộ, đi tới siêu phàm viện điều dưỡng. Đang lúc này, trong đầu hiện ra linh quang, một người lầu cao 100 mét ngắm phong cảnh, tương đương với nhìn ra ngoài, có thể phát động một người chị kia. Nếu là nhìn vào trong đây, ngày hôm nay thứ sáu, làm nào đó nổi danh website tiểu biên Vương nữ sĩ đang ở tăng ca biên bản thảo, biên không ra cũng phải biên, biên có được hay không, đều sẽ có người nhìn. Tăng ca, vạn ác chủ nghĩa tư bản thứ sáu còn để ta tăng ca. Cùng tổ còn lại tiểu biên, đều nghỉ làm rồi, vì sao chỉ có vương nữ sĩ còn đang tăng ca? Bởi vì chỉ có nàng sẽ biên. Biên tập một cái quốc nội kịch mạc mạnh mẽ đem Liêu Trai đập thành khoa học lý luận phổ cập khoa. Học kịch nhổ nước bọt văn chương. Trên đời không u linh. Tiên thần Phật ma câu chuyện. Đều là lừa lưu lượng đồ vật. Nàng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Mãi đến tận sau một khắc. Đặt tại công vị góc bàn kính tròn nhỏ. Soi sáng ra sau lưng nàng mở ra gần một nửa cửa sổ thủy tinh. Khe hở nơi bỗng nhiên bốc lên một đôi hình như đang âm thầm quan sát ánh mắt sáng sủa. Vương nữ sĩ liếc một cái, lại liếc một cái, không dám tin tưởng thu hồi kinh hoàng ánh mắt. Nàng đầu óc tư duy trống không phảng phất có trăm vạn chiêng trống cùng nhau nổ vang. Chớp mắt, da đầu nổ một cái, cả người run rẩy, trái tim nhỏ triệt để nghẹt thở. Cả người suýt nữa nhảy lên đến điên cuồng rít gào. Đây chính là tầng 45A, sắp tới 200 mét độ cao. Thứ sáu 12 giờ tối, trăng sáng sao thưa tháng ngày. Ngoài cửa sổ, có một đôi mắt quan sát vương nữ sĩ vị trí khu vực làm việc. Ta đây là gặp phải cái gì a? Vương nữ sĩ khóc không ra nước mắt, sợ sệt không được. Run run rẩy rẩy khóe mắt tận lực không đi nhìn công vị góc bàn kính tròn nhỏ. Nếu mắt đối mắt, xác nhận qua ánh mắt, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng nỗ lực khống chế tâm tình, khống chế chính mình, nàng nỗ lực mê muội công tác, mê muội tăng ca. Theo sát, nàng nhìn thấy trên màn ảnh thiếp mời nội dung, gõ bàn phím vào chỗ chết đen. Cho dù tốt tác phẩm gặp phải mang tiết tấu mang bay lên cũng không chịu nổi. Vương nữ sĩ hình như rõ ràng cái gì. Đây là cố ý lại đây cảnh cáo chính mình không muốn lại vô căn cứ. Ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục biên lương tâm tác phẩm. Tường nứt đề cử, nam nhân không nhìn hối hận, nữ nhân không nhìn rơi lệ, khuyên ngài chính bản xem xét trải nghiệm càng cao hơn nha. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ở lầu cao 100 mét bên ngoài quan sát trong lầu bố trí. Một người chị thêm 2, chỉ là bò cái lâu, lại thu hoạch 6 điểm một người chị. Đường hồng một giấc ngủ thiếp đi. Không biết, vương nữ sĩ ngày thứ 2 đưa ra từ chối tăng ca yêu cầu. Bị lãnh đạo từ chối, lại sau đó trình đơn từ chức. Từ chức lý do, ta thật gặp phải rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.